giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 25, góc truyện audio.com. Giáo viên toán học tình cờ phê duyệt bài tập về nhà của mình ngoài từ CEU. Trên bìa cuốn sách bài tập về nhà, anh ta rất đẹp và hoành tráng, với một cây bút sắc nét. Nội dung bên trong đơn giản là khủng khiếp, anh ta cau mày và lắc đầu. Làm thế nào để học trung học? Điểm kiến thức của trường trung học cơ sở đều sai. Một giáo viên lớn tuổi khác đã khai sáng. Thật tốt khi không gây rắc rối. Tôi muốn nói rằng hai người họ đã cải thiện một chút thuật ngữ này và tính khí của họ đã thực sự hội tụ. Có vẻ như sự sắp xếp chỗ ngồi của trường vẫn hơi hữu ích. Đây là kết quả, và kết quả thật vội vàng. Giáo viên nói xong và nói. Hãy nhìn xem ông già bình tĩnh đến mức nào, ông không vội vàng. Towson được chuyển từ một trường trọng điểm. Mặc dù họ đã giảng dạy được 20 năm, nhưng họ không biết nhiều về anh ta, nhưng họ biết rằng anh ta và giám đốc Chiang là bạn học cũ, và hai người là bạn cũ trong hơn 10 năm. Giám đốc Chiang là một người hưng, như vậy, nhưng bạn bè của anh ta rất tốt bụng. Towson cúi đầu trong khi mày mò với điện thoại di động của mình, như thể anh ta không nghe thấy. Anh ta ngước lên khi giáo viên gọi anh ta lần thứ hai. Cái gì, xin lỗi, tôi không chú ý, bạn đang làm gì vậy? Cô giáo tiếng Anh uống nước xong, dừng lại khi đi ngang qua cúi xuống và liếc nhìn. Trò chơi, trên màn hình của điện thoại là một cô gái hoạt hình với mái tóc dài bồng bềnh, mặc váy và có một đống quần áo khác nhau trong danh sách ở bên cạnh. Towson ngay lập tức thoát ra quay lại giao diện màn hình chính, không biết giải thích thế nào. À, này, may mắn thay, giáo viên tiếng Anh chỉ liếc nhìn vội vàng, không nhìn quá kỹ, đại diện lớp gõ cửa và đi vào để tìm sách bài tập của cô ấy để được thay đổi. Khi giáo viên tiếng Anh quay lại, anh ta quên mất tập phim. Lớp thứ 8, phải không? Các từ đã sẵn sàng. Trên bàn, ba lớp được xếp chồng lên nhau. Bạn có thể tìm thấy nó. Lớp thể thao vẫn luyện tập bóng rổ như bình thường. Các cô gái chiếm rất nhiều thời gian trong lớp. Về cơ bản, họ chưa bao giờ tiếp xúc với môn thể thao này. Bóng đập bóng trực tiếp và phản ứng đầu tiên không phải là nhặt nó lên mà là ngồi xổm xuống và trốn. Giáo viên giáo dục thể chất chỉ đơn giản là đưa họ đi tập một mình, và các cậu bé dẫn dắt các hoạt động bóng rổ miễn phí. Su Trinh Trinh không sợ bị đập phá chút nào. Sau một thời gian luyện tập cô cảm thấy nhàm chán. Mạnh mẽ, tôi nghe nói rằng đội bóng rổ của bạn vẫn còn thiếu người, Su Trinh Trinh vỗ bóng và bước tới. Bạn nghĩ gì về tôi? Tôi có thể tham gia không? Lua Wen Cheng đang tập bắn súng. Cơ bắp của anh ấy rám nắng. Thoạt nhìn, nó có nghĩa là một vận động viên thể hình nhỏ. Thoạt nhìn, anh ấy nhảy lên, ném bóng rổ ra, lau mồ hôi và nói. Chị Trinh, anh có nghiêm túc không? Xie Yu dựa vào cánh cổng sắt của sân bóng rổ và ngồi dưới bóng cây với tai nghe bên tai. Hát quanh tai tôi, anh nghe và bất ngờ giơ tay bấm phím âm lượng, bài hát ngày càng nhỏ lại, và cuối cùng trở nên im lặng. Su Trinh Trinh, nó rất nghiêm túc, khi bạn nghĩ về lớp học của chúng tôi đi ra ngoài. Trước khi nói xong, Wanda đi vòng từ phía sau để lấy quả bóng của mình và chạy sang một bên với một nụ cười. Nếu thực sự có thời gian, lớp học của chúng tôi chắc chắn sẽ ở dưới cùng. Wanda chạy đến và chạy vào Liêu Cô Nhao, và quả bóng rổ trong tay Liêu Cô Nhao bị anh ta trực tiếp đánh. Liêu Cô Nhao ngay lập tức bùng nổ. Bạn lăn qua, bạn có biết rằng ba con trỏ tôi vừa ủ được lâu không? Góc truyện audio.com, Xie Yu Cheng đang xem, và đột nhiên một thứ lạnh lẽo dính trên má anh. Anh quay đầu lại và thấy He Chao, người đang đi khập khiễng, không biết khi nào đứng bên cạnh anh, vẫn cầm hai chai soda. Những đứa trẻ, anh Chao nhét nước vào tay Xie Yu và nói. Những đứa trẻ khác đều chơi bóng rổ. Tại sao em lại ở đây một mình? Soda có hương vị đào, và chai trở nên mù sương, và nó biến thành những giọt nước, và Xie Yu chạm vào nó. Wanda nhìn thấy anh ta, đau khổ vì bị Su Trinh Trinh và Liêu Cô Nhao truy đuổi cùng nhau, nên anh ta hét lên từ xa. Chào anh, tại sao anh xuống, anh Chao nói, đi xuống và nhìn vào người đẹp trai của tôi. Wanda loạng choạng dưới chân và gần như không ngã. Anh Chao tháo nắp và mùi nước đào bốc lên như băng. Lớp học quá chán, nhóm các cô gái bên ngoài tan nát và không thể ngủ được. Không phải tất cả các nhóm đó đều đến gặp bạn. Xie Yu nói, làm thế nào để nhìn thấy tôi? Tôi vẫn chưa tìm ra logic. Đứa trẻ từ Wanda đã nói điều tương tự lần trước. Anh Chao Wei có một bàn chân, và anh biết tất cả các lớp, đặc biệt là các cô gái nhỏ, những người quá lo lắng để tập trung vào lớp học. Bạn nghĩ gì họ đang đứng trên hành lang giữa các lớp mỗi ngày? Anh Chao ngước lên và uống một miếng, nước đá được uống thoải mái, rồi nói. Làm sao tôi biết, nhìn cảnh vật, mặt trời và canxi, trí tuệ cảm xúc của người này được gọi là khuyết tật theo một số cách. Nghĩ đến vấn đề trí tuệ cảm xúc, Xie Yu chọc he trao bằng một chai nước vẫn còn. Chảy nước, xin chào, khuyết tật bạn đã bao giờ yêu chưa? He Chao đang xem Lua Wen Cheng chơi. Ngoài Lua Wen Cheng, họ cũng có thể thấy rằng những người khác thực sự rất tốt. Anh ta cảm thấy rằng anh ta đã đến đây để gây rắc rối, nhưng anh ta vẫn không ngần ngại khen ngợi bản thân, thật là kinh tởm. Liu Cô Nhao nghiêng đầu và so sánh với một cử chỉ. Ngầu, nó cũng có vẻ tự tin. Anh Chao cảm thấy một khuỷu tay lạnh lẽo, và điều này phản ánh những lời của Xie Yu. Vừa nãy, hồi tôi không chỉ là một bước chân, bạn có thể gọi tôi là người khuyết tật không? Nói cho bạn biết sự thật, anh Chao đặt tay lên vai Xie Yu và chỉ vào cánh cổng sắt của sân bóng rổ với một cử chỉ khoe khoang. Người tiền nhiệm của Brother có thể đi từ đó đến nhà hàng Jinbeng và quay lại. Xie Yu đẩy shoulder trực tiếp lên mặt mà không nói gì. Tôi đang làm một trò đùa, làm một trò đùa. Anh Chao giơ tay chạm vào mặt anh và chạm vào một bàn tay nước. Anh hơi gắt gỏng, nhóc. Sau lớp học giáo dục thể chất, các bài kiểm tra tiếng Anh của He Chao và Xie Yu đã được đăng trên bảng nhỏ bên cạnh tờ báo bảng đen và công khai trừng phạt. Bài kiểm tra có số điểm cao nhất là Su Trinh Trinh, 120 điểm, được đăng ở bên cạnh. Độ tương phản khá mạnh, những người trong lớp lần lượt trở về từ sân vận động. Liu Cô Nhao đến xem và không thể nói một lời nào trong một thời gian dài. Hai bạn, tại sao bạn nên sao chép lẫn nhau? Bởi vì tôi tin rằng tôi đang ở cùng một bàn. Anh Chao đang ngồi ở hàng cuối cùng, rất gần với bảng hiển thị nhỏ. Anh quay sang ngồi trên ghế với hai chân dài đặt hai bên, cực kỳ bắt mắt. Tôi cũng tin vào cùng một bàn. Tôi, Liu Cô Nhao không biết phải nói gì trong một thời gian dài, lau mồ hôi khi chơi bóng rổ ở lớp cuối cùng và nói. Hai bạn thực sự rất dũng cảm. Thực tế, Xie Yu không có ý định làm bài kiểm tra như thế này. Nhưng sau khi xem tối qua, chất lượng câu trả lời của He Chao thực sự khủng khiếp. Góc chuyện audio.com, Xie Yu cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao anh ấy nỗ lực rất nhiều trong các kỳ thi và cuối lớp trong năm đầu tiên ở trường trung học. Mỗi lần anh ấy cố gắng hết sức để kiểm soát điểm số của mình, anh ấy chỉ đứng thứ hai để cuối năm. Hóa ra He Chao Chun là ngai vàng cuối cùng trong thời đại này. Vì vậy, Xie Yu đã cố tình tránh lựa chọn chính xác khi làm câu hỏi, quyết tâm đàn áp He Chao trong kỳ thi hàng tháng này và giành vị trí đầu tiên. Áp chót, khi kỳ thi tháng đến gần, Wanda và họ không kể chuyện ma trong buổi tự học buổi tối, tất cả họ đều bận rộn ôn tập. Maddox đến tuần tra và thấy rằng các lớp thứ hai và thứ ba rất thịnh vượng và nhiệt tình trong học tập và họ hiếm khi hài lòng. Vâng, đặc biệt là để khen ngợi bạn, hãy tiếp tục, lớp học của bạn có một phong cách học tập tốt gần đây. Học sinh chỉ muốn học theo cách này. Rất tốt, Tao Sen đến gặp họ ngay sau khi ăn xong. Vào một ngày hè nóng nực, anh ta cầm một cốc nước nóng trên tay. Maddox, Giòn Tăng, nó vừa phải. Tôi có vài thứ để tìm bạn. Tao Sen đặt ly uống nước lên bục và đi ra ngoài với giám đốc Chiang. Bạn có thấy rằng những con chó điên luôn chạy đến lớp của chúng tôi gần đây không? Wanda muốn chia sẻ tin tức với nhau, và nói trong khi viết một câu hỏi toán học. Lớp Lao Tang của chúng tôi là một người bạn tốt với những con chó điên. Tốt hơn là mặc một chiếc quần. Anh Chao trải sách trên bàn, tay anh lẻn vào ngăn kéo và chơi với điện thoại di động. Mặc dù không có giáo viên nào dám chăm sóc chúng, nhưng những con chó điên là ngoại lệ. Chiang vẫn còn cay, giám đốc Chiang thậm chí còn cay hơn. Họ không thể chống cự khi họ được chữa khỏi, và cảm thấy rằng họ có thể chiến đấu chống lại sinh viên bất cứ lúc nào và họ không sợ gì cả. Anh ta luôn cảm thấy rằng mình cũng là một nhân vật tàn nhẫn thống trị các dòng sông và hồ khi còn trẻ. Vì vậy, mỗi khi những con chó điên đến thăm, ngay cả khi chúng miễn cưỡng, chúng sẽ giả vờ ở bên mọi người. Xie Yu ném bút để nhắc nhở anh, chó điên, giúp tôi che nó đi. Anh Chao không ngẩng đầu lên, tôi đang ở giai đoạn đặc biệt này, tôi không thể bị phân tâm. Yêu anh, hãy để tôi lấy lại ba từ cuối cùng. Nghe ghê tởm, sau khi ném cây bút, Xie Yu thấy rằng anh ta có cái này, và đưa tay ra nhặt nó lên. Anh vô tình liếc nhìn màn hình trên màn hình điện thoại di động của He Chao. Trong ấn tượng của Xie Yu, người bạn cùng bàn của anh ấy đã tạm gác trò chơi mặc quần áo này từ lâu. Vài ngày trước anh ấy đã kéo anh ấy chơi trò chơi. Lãng mạn La Mã, người ta ước tính rằng trò chơi ăn mặc giống như một cơn lốc xoáy, và nó không còn phổ biến trong vòng tròn của các bé gái. Giám đốc Chiang trò chuyện với Lao Tang một lúc và đi kiểm tra lớp học ở tầng dưới. Ông Chao lấy điện thoại di động ra và chơi trên bề mặt sáng sủa. Trên màn hình là một cô gái hoạt hình với mái tóc dài, váy hoa, má đỏ, đứng dưới gốc cây, làm lời cam kết. Sau đó, hình ảnh dần dần tối đi, và một vài phụ đề xuất hiện từ từ. Ngày mai, ngày tôi hẹn hò với anh ấy sẽ đến chứ? Anh ấy sẽ thích chiếc bánh hoa anh đào tôi làm cho anh ấy chứ. Siêu, Wanda hét lên trong miệng rằng tôi sẽ xem lại bài kiểm tra tháng này. Tôi phải làm một bộ phim bom tấn. Không ai trong số các bạn nên đến và làm phiền tôi. Làm câu hỏi nửa chừng. Thật là nhàm chán, tôi cắn bút và nhìn sang trái và phải. Liên tiếp tôi thấy hai cái đầu nằm cạnh nhau. Anh Trao đặt tay lên cổ Siêu và năm ngón tay hơi cong, cố tình hoặc vô tình đưa anh sang một bên. Góc chuyện audio.com. Hai người quen nhau và không biết họ đang nói về cái gì. Tại sao anh ta không hẹn hò với tôi? Anh Trao gần như sụp đổ. Người đàn ông hôi hám, tôi đã nói hôm qua rằng tôi sẽ đến, và cảm xúc đã đầy. Siêu nhìn cô gái đang buồn và khóc dưới mưa trên màn hình, và không biết phải phản ứng thế nào. Có một vài dấu hiệu ở góc dưới bên phải của màn hình và một trong số chúng có một chấm đỏ nhỏ trên đó. Siêu hỏi, vừa nãy anh ấy có nhắn tin cho bạn không? Ông Trao nói, Tổng thống Hống Hách nói rằng công ty của ông có thể bị trễ vì điều gì đó, và sau đó có ba lựa chọn trả lời. Những gì Siêu mơ hồ nắm bắt, bạn đã chọn cái nào? Ông Trao, tất nhiên đó là lên án anh ta vì đã đến muộn. Bạn bị ốm, Siêu nghe thấy đau đầu. Ai sẽ hẹn hò với bạn? Nếu bạn không đến đây để hẹn hò, bạn là người đàn ông nào thống trị? Anh Trao mắng, vẫn đẩy điện thoại cho Siêu. Vậy thì phải làm gì tiếp theo? Quái, người đàn ông hôi hám có ý kiến tốt về một đứa bé ngoan ngoãn. Trở nên tiêu cực, Siêu gõ hai lần vào màn hình và đi xuống cốt truyện của trò chơi. Xin lỗi người đàn ông hôi thối. Anh Trao, xin lỗi, Siêu đẩy điện thoại lại. Bạn có còn muốn nhận được tình yêu từ những người đàn ông hôi thối? Đờ, tôi đi, anh Trao từ chối từ bỏ đôi tay của mình, và cuối cùng anh chịu đựng lựa chọn. Tôi xin lỗi hôm nay, anh Trao cũng nói, nếu Gosi tìm thấy bạn trai của cô ấy trong tương lai, nếu cô ấy dám tìm một cậu bé như vậy, cô ấy sẽ bị giết trực tiếp, thậm chí không nghĩ về điều đó, đôi mắt của cô bé bây giờ là gì? Sắp đến cuối tuần rồi, ngoại trừ những người có nhà ở xa, họ thấy bất tiện khi phải qua lại. Đặc biệt là các bậc cha mẹ, những người luôn lo lắng rằng con cái họ sẽ không ăn uống tốt ở trường, và thúc giục chúng quay trở lại ngay khi cuối tuần. Siêu nhận được một cuộc gọi từ Gu Xuê Lan ngay sau giờ học vào buổi tối. Quay lại vào cuối tuần, Siêu đứng ở hành lang, với ánh đèn đen trước mặt anh ta, và đằng sau họ là tiếng tát của He Chao và Wanda. Bàn và ghế không biết tại sao chúng bị vỡ tan. Anh Chao, anh có muốn tham gia đội bóng rổ của chúng tôi không? Chúng tôi rất tốt, tôi sẽ chỉ nói về nó. Các bạn đã đến và nói chuyện với cá nhân tôi. Điều đó hơi vô lý. Vào buổi sáng, cứt da rắn của Liu Kunyao đã ra khỏi vị trí. Không phải bạn khoe rằng anh ấy đang tăng giá. Đó là đúng hay sai mà bạn không thể nghe thấy. Siêu mỉm cười và nhếch môi lên, và trả lời. Cuối tuần, bạn không cần phải quay lại, nhìn lại. Cô Xuê Lan cầm ống nghe, thở dài hờ hững, rồi nói. Bạn sẽ không quay lại sau vài tuần nữa à? Siêu tìm thấy một lý do tại sao cha mẹ anh ấy hạnh phúc khi anh ấy nghe trên toàn thế giới. Tôi sẽ làm bài kiểm tra hàng tháng ngay lập tức và tôi sẽ tập trung vào việc xem xét. Siêu đã thể hiện tốt trong học kỳ này. Không có gì xảy ra. Giáo viên mới Tang cũng nói rằng Siêu rất kỷ luật và muốn cô ấy yên tâm. Ngay khi lý do này được đưa ra, cô Gu thực sự không có gì để nói. Sau đó hãy học tập chăm chỉ, Gu Xuê Lan nói. Về nhà sau kỳ thi, mẹ muốn ăn gì cho con, làm thế nào để bữa ăn ở trường có thể ở nhà? Siêu, a hát, một vài lần cúp máy sau một lúc, anh Trao đã thu dọn đồ đạc, mỉm cười và vỗ đầu Siêu từ phía sau. Nó chính xác hơn là cọ sát, các em không về nhà vào cuối tuần này à? Người đàn ông Siêu này nhìn kẻ trộm với sự tức giận, nhưng tóc anh ta đặc biệt mềm mại. Anh Trao đã xoa nó thêm hai lần nữa. Lêm, Siêu gọi anh ta. Góc chuyện audio.com. Hôm nay bạn có mở một cửa hàng nhuộm với một số màu không? Thấy Siêu chuẩn bị nắm tay, He Trao lảng sang một bên. Bình tĩnh, hài hòa kiếm tiền, hòa hợp kiếm tiền. Wanda lo lắng quay lại và thu dọn quần áo, trước tiên phải bước một bước. Sau khi cảm ơn Yu He Trao vì đã đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy cạnh nhau, sau một thời gian dài, He Trao cai nói. Tôi sẽ không trở lại vào cuối tuần. Ngọn đèn đường kéo hai người họ dài. Bạn làm gì để ở lại trường? Siêu nói. Có hữu ích khi thử ma đuổi dân gian không? Anh Trao sững người một lúc rồi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh không nói gì. Anh không thêm bất cứ vở kịch nào hay hơn nữa. Anh giơ tay và túm tóc rồi bất giác mỉm cười. Ừ, tôi muốn thử. Đi ra ngoài một lúc, Siêu đột nhiên hỏi. Anh Si, là tên của em gái anh. cô gái chết đó, anh Trao nhìn chằm chằm vào đèn đường và nói năm từ này, rồi ngừng nói và nói với giọng điệu nửa vời. Tôi có nên thổi một làn sóng trông em gái tôi xinh đẹp không, cứ đi theo tôi, thật ra, tôi không biết, tôi đã thấy nó trong nhiều năm. Nó rất đẹp, có phải nó có nghĩa là cô gái 18 tuổi đã thay đổi không? Rốt cuộc, anh ta rất xấu xí khi còn là một đứa trẻ. Anh ta mập như một quả bóng, anh Trao nói dễ dàng. Xie Yu nghe thấy có gì đó không đúng và không tiện hỏi. Anh Trao không quan tâm, anh lắc tất cả các thành viên trong gia đình một cách thẳng thắn, xúc tích và rõ ràng và đặc biệt bình tĩnh. Ly hôn, cô ấy đã theo mẹ tôi. Rất đẹp, anh Trao lảng sang một bên. Cái gì? Xie Yu nói, tên của em gái bạn. Còn tôi thì sao? Anh Trao hỏi lại, bạn không nên khen tôi vào lúc này. Xie Yu bước vào tòa nhà ký túc xá, không thực sự muốn quan tâm đến anh ta. Bạn đi đi, Wanda đã không trở về nhà vào cuối tuần. Lý do của anh ta giống hệt như Xie Yu. Tôi muốn tập trung vào việc xem xét nhưng độ tin cậy rõ ràng là cao hơn nhiều so với Xie Yu. Tôi nghiêm túc, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, có máy tính ở nhà, máy tính quá vui vẻ. Wanda nằm trên bàn nói với Liêu Cô Nhao những rắc rối của mình. Ngay khi tôi về nhà, nó giống như trở về mùa đông và mùa hè, bạn có thể kiểm soát nó một chút. Làm thế nào một cuộc sống tốt có thể bị lãng phí cho việc học? Liêu Cô Nhao đẩy anh bằng khuỷu tay và ra hiệu cho anh im lặng. Wanda đứng dậy và nhìn, rồi ngã xuống. Bạn đang làm gì và không có giáo viên? Tôi không sợ có một giáo viên. Không có giáo viên, nhưng có những thành viên ủy ban nghiên cứu tuyệt vời và đáng sợ trong các lớp thứ hai và thứ ba. Xuê Siêng rất nổi tiếng trong nhóm lớp. Anh ấy là một người yêu thích trong mắt các giáo viên ở các môn học khác nhau và là một người kỳ lạ trong mắt các bạn cùng lớp. Vào ngày đầu tiên đến trường, Xuê Siêng nói khi tự giới thiệu. Tôi hy vọng mọi người có thể làm việc cùng nhau, làm việc chăm chỉ và tiến bộ. Các ghi chú sau đó được đăng trên bàn, và các công thức từ ngữ và mẫu câu được ghi nhớ. Xuê Siêng bước vào từ cánh cửa với cặp kính dày và một đống bài tập ngoại khóa trong tay. Khi Su Trinh Trinh đi qua, anh giật mình khi thấy anh. Hội đồng trường, các bạn quầng thâm, bước chân của Xuê Siêng là vô ích và cả người trông có vẻ hơi mệt mỏi. Anh ấy giơ tay và đỡ khung hình, nói, không sao, tôi có thể tiếp tục học, thôi nào, Su Trinh Trinh, kỳ thi hàng tháng, thôi nào, đi nào. Su Trinh Trinh không biết phải nói gì, trả lời trong bàng hoàng. Liêu Cô Nhao, chó điên có một câu thần chú để nói, học gì và không học từ cái chết, tôi nghĩ rằng ủy ban trường học của chúng tôi là người phát ngôn. Wanda chết lặng, quầng thâm có thể rất sâu. Góc chuyện audio.com, anh Trao không đến muộn hôm nay. Anh và Xie Yu lần lượt bước vào lớp. Sớm, Wanda, sớm và sớm, anh đang nhìn gì vậy? Anh Trao vác cặp học sinh trên một vai và dựa vào. Liêu Cô Nhao nói, tôi đang nhìn vào quầng thâm của ủy ban nhà trường. Tôi sẽ rất tối, anh Trao cũng giật mình. Xie Yu định bỏ qua họ và đi đến chỗ ngồi để ngủ. Anh Trao tô không quay lại và nắm lấy cổ tay anh ta và kéo anh ta lại với nhau. Xie già, nhìn này, con mắt đen này, đã ngủ bao lâu rồi? Xuê Siêng pha một tách cà phê vào buổi sáng và đang cầm những từ tiếng Anh của mình trong khi uống rượu. Xie Yu không hứng thú với quầng thâm, anh ta chỉ muốn bù đắp ngay bây giờ và đưa tay ra để bẻ tay He Trao. Anh Trao vẫn đang xem. Panda, nhưng người này có mạch não khác với người bình thường. Anh nhìn và thay đổi một kiểu suy nghĩ giải quyết vấn đề. Nó sẽ được vẽ bởi chính tôi chứ? Khi tôi còn là một đứa trẻ, để tạo ra ảo tưởng học tập chăm chỉ tôi đã dùng mánh này để lừa mẹ tôi. Xie Yu mỉa mai nói, bạn có nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy người thứ hai trên thế giới như bạn không? Anh Trao, bạn rất tự hào rằng tôi hơi xấu hổ. Xie Yu xin nói, tôi khen ngợi đôi chân của bà bạn. Anh Trao không thể nghe thấy những gì anh nói mỗi ngày và tiếp tục nói một cách không biết xấu hổ. Anh trai của anh là duy nhất, Wanda vỗ tay sang một bên và vỗ tay. Hiển thị, Liêu Cô Nhao cũng vỗ tay. Buổi trình diễn hoa ngọc bích, tự học sớm là toán học. Giáo viên toán đã yêu cầu mọi người học các công thức mà họ nên làm quen trong khi họ thức dậy vào buổi sáng. Sau đó, anh tìm một chiếc ghế và ngồi trên bục để phê duyệt bài tập về nhà hôm nay. Xie Yu ngủ trên bàn và mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Anh mơ hồ cảm thấy một ánh sáng bất chợt hiện ra trước mắt, cau mày trong nửa giấc mơ, và rồi một lát sau, ánh sáng đáng lo ngại dường như bị ngăn cách bởi một lớp giấy lại biến mất. Ngoài ra còn có bài tập về nhà đã được gửi ngày hôm qua. Tôi đã thực hiện bất kỳ sửa chữa nào. Tôi cần phải hiểu các câu hỏi sai mỗi ngày, nếu không tôi sẽ tích lũy thêm. Nếu không, chỉ cần lấy nó và hỏi tôi, hoặc hỏi các bạn cùng lớp, sự điều chỉnh đã sẵn sàng để cho tôi thấy tôi muốn lập biên bản. Đừng đợi tôi đến với bạn, nếu tôi thực sự đến với bạn vào một ngày nào đó, bạn đã hoàn thành bạn. Cô giáo dạy toán nói một lúc rồi cúi đầu làm bài tập. Lớp học rất yên tĩnh, ngoài tiếng ồn nhẹ khi lật trang, va chạm với hộp bút và đặt băng chỉnh sửa còn có các bài đọc từ các lớp khác. Khuỷu tay của anh Trao nằm trên bàn và anh cầm một cuốn sổ làm việc trong tay. Cuốn sách đối diện với khuôn mặt của Xie Yu chặn ánh sáng từ cửa sổ. Xie Yu ngủ một cách yên bình, không biết rằng ai đó đang giúp anh ta chặn ánh mặt trời. A hát, làm thế nào tôi có thể có một người bạn tốt như vậy trong thế giới này, anh Trao nâng một cánh tay và thay thế nó bằng một cánh tay khác thì thầm trong miệng và nói nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy tốt khi xem đã truyền, cách chương.